Cửu vực kiếm đế, chương 3718, thất tinh thành viên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chương 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cửu giai tiên đế. Thế nhưng là đứng tại tiên đế tồn tại. Mỗi một cá nhân đều có cực kỳ thâm hậu át chủ bài. Mong muốn triệt để chém giết đối phương đều là vô cùng khó khăn một sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cho dù là một vị hóa đạo chi cảnh cửu giai tiên đế, mong muốn chém giết một vị hóa hư chi cảnh cửu giai tiên đế, chênh lệch hai trọng cảnh giới nhưng cũng rất khó. Đây cũng là vì sao giống như là Thanh Phong lão tổ, kiếm tổ thân là hóa hư chi cảnh cửu giai tiên đế, cũng dám đi U Đế bảo khố tranh đoạt U Hải hạch tâm mảnh vỡ, nguyên nhân liền là có đầy đủ tự tin có thể từ U Đế trong tay đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. U Hải đảo chủ một cái người vậy không để lại cái này kiếm tổ, bất quá vừa mới cái kia một phen giao thủ cũng đủ làm cho kiếm tổ thụ thương. Chỉ ít cần bế quan một trận mới có thể khôi phục thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Kiếm tổ đào tẩu, U Hải đảo chủ vậy cứ vậy rời đi. Lần này chiến đấu lại là rất nhanh liền kết thúc, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đối với Sở Phong Miên mà nói, cái này U Hải đảo chủ xuất thủ lại là cho hắn một cái né tránh kiếm tổ truy sát cơ hội. Xem như giúp Sở Phong Miên một đại ân. U Hải đảo chủ, chẳng lẽ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên nơi xa nhìn xem biến mất U Hải đảo chủ, ánh mắt ngưng trọng. Cái này U Hải đảo chủ xuất hiện cũng không tầm thường. Mặc dù nói U Hải đảo chủ cùng kiếm tổ tại U Đế bảo khố bên trong có chỗ thù hận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lại một lần nữa đụng phải kiếm tổ, lựa chọn xuất thủ công kích kiếm tổ, vậy không phải là không được sự tình. Nhưng là Sở Phong Miên luôn luôn cảm thấy có chút kỳ quặc. Ngay tại Sở Phong Miên nghi hoặc thời điểm, trong tay hắn Ngọc Phù lại là đột nhiên chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên vội vàng xuất ra Ngọc Phù. Ở trên đây, đột nhiên nổi lên một cái tin. Tổ Long, lần này ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tin tức này chủ nhân là một cái tên là Cửu U người. Cửu U, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên ánh mắt rơi vào cái này Cửu U danh tự bên trên. Cái này Cửu U tựa hồ là khoảng cách Sở Phong Miên rất gần. Sở Phong Miên có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn tư liệu. Cửu U, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thất tinh thành viên, Sở Phong Miên ánh mắt chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Kỷ nguyên hội thất tinh thành viên. Kỷ nguyên hội thành viên hết thảy từ bị chia làm từ nhất tinh đến thất tinh. Nhất tinh thấp nhất, mà thất tinh thì cao nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên đã từng nhìn thấy qua kỷ nguyên hội bên trong thân là cao nhất một vị. Ngoại trừ thân là kỷ nguyên hội ba thánh tử một trong kiếm yêu thánh tử đệ nhất hoàng nữ bên ngoài, liền là vô tận hư vô phân bộ trưởng Cổ Tùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng là cái kia Cổ Tùng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một vị lục tinh thành viên. Mà bây giờ cái này Cửu U lại là thất tinh thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Kỷ nguyên hội bên trong tứ tinh thành viên đều có thể xem như hạch tâm thành viên. Về phần mỗi một vị ngũ tinh thành viên, nhưng đều là có cao giai tiên đế thực lực, tuyệt đối là nổi tiếng cường giả. Lục tinh thành viên đều có tư cách đảm nhiệm nhất phương phân bộ trưởng, tương đương với chư hầu một phương nhân vật bình thường. có thể chiếm cứ nhất phương phân bổ, độc tài đại quyền, đại tướng nơi biên cương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Về phần Thất Tinh Thành Viên, thì là kỷ nguyên hội chân chính tầng cao nhất, có thể có tư cách tham dự kỷ nguyên hội đủ loại quyết sách đại nhân vật. Cái này hướng Sở Phong Miên truyền đến tin tức cửu U, lại là kỷ nguyên hội một vị Thất Tinh Thành Viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Mà lên câu nói này, Sở Phong Miên thiếu một món nợ ân tình của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Tại tăng thêm vừa mới U Hải đảo chủ xuất thủ, cái này cửu U rốt cuộc là ai? Không cần nói cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cửu U lại chính là U Hải đảo chủ. Cái này cửu U thế giới bên ngoài hai vị cửu giai tiên đế một trong. Bốn đại truyền thừa thế lực một trong, U Hải đảo đảo chủ, lại là kỷ nguyên hội thành viên. Sở Phong Miên chiếm được tin tức này, nội tâm đều là không khỏi động dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù là từ vừa mới U Hải đảo chủ xuất thủ, Sở Phong Miên liền đại khái có thể đoán được một chút. Chỉ là hắn cũng không dám xác nhận. Dù sao dạng này một vị cửu giai tiên đế, tuyệt đối là uy tín lâu năm cường giả, vậy mà sẽ là kỷ nguyên hội một tên Thất Tinh thành viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ẩn tàng thật sự là quá sâu. Chỉ sợ là toàn bộ cửu U thế giới, đều không có mấy cái người biết bí mật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỷ nguyên hội. Thật là đáng sợ, Sở Phong Miên không khỏi thở ra một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Sở Phong Miên tại minh bạch kỷ nguyên hội đáng sợ. Mặc dù Sở Phong Miên thân là kỷ nguyên hội thành viên, nhưng là hắn một mực đều không có cảm thấy kỷ nguyên hội có giống như là vạn giới như vậy kinh khủng thế lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Mặc dù kỷ nguyên hội cùng vạn giới, thánh đường, cũng trở thành ba thế lực, nhưng là hiện tại xem ra, không phải kỷ nguyên hội thế lực yếu, mà là kỷ nguyên hội quá vô danh, thậm chí có thể nói là ẩn tàng quá sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỷ nguyên hội ẩn tàng, so với thánh đường, vạn giới, còn muốn càng sâu, tựa như là lần này. Nếu không phải U Hải đảo chủ xuất thủ về sau, truyền lại tin tức cho Sở Phong Miên, hắn đều không cách nào tưởng tượng, U Hải đảo chủ sẽ là kỷ nguyên hội thành viên. Loại này ẩn tàng, lệnh Sở Phong Miên đều đối kỷ nguyên hội có càng sâu kiêng kỵ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kỷ nguyên hội có khủng bố như thế thế lực, nhưng lại vẫn giấu kín lấy. Mưu đồ chỉ sợ càng lớn. Chỉ là hiện tại Sở Phong Miên đã là rất khó thoát ly kỷ nguyên hội. Vô luận như thế nào, hiện tại cùng vạn giới, thánh đường là địch tình huống dưới, không thể ở chỗ kỷ nguyên hội là địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Vạn giới bên kia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bởi vì Sở Phong Miên thân là kiếm đạo chi chủ đệ tử nguyên nhân, hắn cùng vạn giới đã là tuyệt đối tử địch. Thậm chí hiện tại Sở Phong Miên vậy là trở thành kỷ nguyên chi tử, càng là vạn giới cái đinh trong mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Không quản là từ cái kia một thân phận đến xem, Sở Phong Miên đều cùng vạn giới tuyệt đối tử địch, mà cùng thánh đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sở Phong Miên trước đó cùng thánh đường quan hệ chỉ có thể xem như bình thường, nhưng là từ khi Sở Phong Miên giết Cổ Nguyên về sau, hắn cùng thánh đường ở giữa thù hận cũng là kết xuống. Cổ Nguyên tuyệt đối là trong thánh đường một vị đại nhân vật, tại tăng thêm hư không thần, càng là thánh đường phía sau chúa tể một trong. Nhìn từ điểm này, Sở Phong Miên cùng thánh đường vậy tuyệt đối là địch không phải bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có kỷ nguyên hội. Một mực là đối với Sở Phong Miên ôm lấy thiện ý. Lần này như không phải là bởi vì mượn kỷ nguyên hội thân phận Ngọc Phù cầu cứu. U Hải đảo chủ xuất thủ. Sở Phong Miên chỉ sợ cũng khó có thể thoát khỏi kiếm tổ truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên mặc dù không biết kỷ nguyên hội mưu đồ cái gì. Thế nhưng là Sở Phong Miên hiện tại cũng chỉ có thể là đứng tại kỷ nguyên hội bên này. Ta nhớ kỹ. Cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng là trở về U Hải đảo chủ một câu. Biểu thị cảm tạ, không cần khách khí, đợi đến ngươi đi tổng bộ thời điểm, ta sẽ cùng ngươi gặp một lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh U Hải đảo chủ tin tức, lại lần nữa truyền đưa lại đây. Cái này U Hải đảo chủ, tự hồ là không có ý định cùng Sở Phong Miên tại cái này cửu U thế giới bên trong gặp mặt. Mà là tính toán đợi Sở Phong Miên đi kỳ nguyên hội tổng bộ tại gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra cái này U Hải đảo chủ. Vậy thật là tại thời khắc ẩn tàng cái này mình kỳ nguyên hội thành viên thân phận. Mới hội làm cả cửu U thế giới. Không có chút nào phát giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn lần này xuất thủ công kích kiếm tổ. Mặc dù có chút qua loa. Nhưng là dù sao U Hải đảo chủ cùng kiếm tổ tại U Đế bảo khố bên trong. Liền có xung đột, cũng coi là hợp tình hợp lý sự tình. Về phần Sở Phong Miên, so với hai vị cửu giai tiên đế giao thủ, hắn tồn tại cảm liền yếu đi rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá có kiếm tổ lần này tập kích, cũng cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở. Thân phận của hắn đã càng ngày càng không phải một cái bí mật. Thế lực khắp nơi, cơ hồ đều là hoàn toàn đem Sở Phong Miên thân phận tìm kiếm đi ra. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.